Thập niên 60 xuyên qua làm bà cô, chương 47, bà cô đều biết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hắc cảm ơn mi nha. Vẻ mặt tiểu hắc khinh thường nhìn Trần Nhị, nếu chủ nhân muốn phân phát cá tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng cô cũng thật ngốc, nếu không có tôi ở đây, thì việc này cô đã làm không tốt rồi. Lúc trước còn xúi giục chủ nhân không muốn giữ tôi lại. Tiểu hắc nói thầm, vẫn là tôi người lớn không chấp trẻ con, không muốn so đo với cô. Cũng không biết Trần Nhị có nghe được mấy lời này của tiểu hắc hay không, cô nhóc cười ha ha nói cảm ơn với tiểu hắc còn nói thêm. May mắn có mi giúp tao, nếu không tao đã làm không tốt rồi. Tiểu hắc mi giỏi quá, tiểu hắc được khen, lập tức ngẩng cao đầu, mắt hổ tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Bạch Hy đang ở ngôi nhà trên cây, nghe thấy tiếng động phía dưới, từ chỗ cửa sổ liếc mắt nhìn xuống, trong lòng cảm thấy buồn cười, em gái fan hâm mộ học rất nhanh, đây rõ ràng là học theo đám người tiểu thuận tử thích khoa trương khen ngợi. Dựa theo lời Bạch Hy nói, Trần Nhị đi phân phát cá cho những người trong thôn. Tiểu hắc sợ Trần Nhị lại nhớ nhầm, cho nên cũng đi theo. Đây là chủ nhân thưởng cho người khác, nó nhất định phải đến nhìn xem. Lý lão hắc đang ở trong nhà đan rổ. Cách hồ Nghiêu La không xa có khu rừng trúc, cây trúc sinh trưởng rất tốt, không chỉ có mùa đông đào được măng, mà mùa xuân cũng có thể đào được măng, đây cũng là một món ăn đặc biệt khoái khẩu của người dân trong thôn. Có điều thứ mọi người thích nhất chính là cây trúc trong rừng trúc này có thể chặt ra để làm dụng cụ, như giỏ tre, mẹt tre, thúng tre, sọt tre, ghế tre. Lý lão hắc là người có tay nghề đan tre tốt nhất thôn Nghiêu La, vào mùa thu hoạch trong thôn tổ chức đan sọt tre và các đồ vật khác để bán, ông đan không chỉ nhanh mà còn rắn chắc nữa, mỗi lần đều được người trong thôn khen không ngớt. Mắt thấy sắp đến vụ thu hoạch lúa nước, đến lúc đó sọt tre khẳng định là thứ không thể thiếu. Ông tranh thủ hai ngày nay eo có hơi không thoải mái, nghỉ ở nhà vừa lúc nhàn rỗi, lập tức nhanh chóng bắt tay vào đan tre. Vợ Lý lão hắc đang khâu miếng lót giày dưới mái hiên, trong nhà chỉ còn hai người, con dâu và con trai đã đi làm việc, cháu trai cháu gái không biết đã chạy đi đâu chơi. Tôi nói này ông làm gì thì làm đi, tại sao lại cứ lải nhải lải nhải như vậy làm gì? Nghe Lý lão hắc nói mãi, vợ ông không cẩn thận đâm nhầm một kim, không khỏi oán trách hai câu. Thảo nào cả bà cô cũng nói ông rong dài. Động tác trên tay Lý lão hắc dừng lại, ông nhìn vợ một cái, có hơi tức giận nói. Tôi đang nói chuyện với bà, sao lại nói là tôi rong dài? Bà cô nói, Lý lão hắc nghẹn họng, ông lại tức giận nói. Bà cô làm sao biết tôi rong dài, còn không phải là do bà truyền ra ngoài à, vợ ông còn đang vội vàng khâu lại miếng lót trong tay, nhưng vẫn không quên phản bác. Tôi có làm gì đâu, mặc kệ ai nói, dù sao bà cô cũng cho rằng là ông rong dài, đây là sự thật. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, sau đó lập tức nhìn thấy Trần Nhị xách rổ đi vào. Bác Lý, dì Lý, hai người đang ở nhà à, vợ chồng hai người Lý lão hắc vừa thấy Trần Nhị đến đây, vội nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Nhị tới à, có chuyện gì không? Trần Nhị cũng không ngồi, ngoan ngoãn trò chuyện với hai người hai câu, sau đó nói. Không có chuyện gì lớn đâu ạ, chả là bà cô kêu cháu mang cá tới đưa cho hai người. Lý lão hắc kinh ngạc, đưa cá, là do bà cô bảo đưa. Đúng vậy, Trần Nhị ngoan ngoãn nghiêm túc nói. Cá này là do vừa rồi bà cô đưa tiểu hắc ra suối bắt còn tươi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lý, bà cô nghe nói hai ngày nay eo của ngài không được tốt, đây là đưa tới để bồi bổ thân thể cho ngài. Tiểu hắc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nhị, trong lòng thầm nói, cô nhóc này cũng rất thông minh, mặc dù chủ nhân chưa từng nói mấy lời này nhưng cũng chính là ý tứ này. Vợ chồng Lý lão hắc sau khi kinh ngạc tự nhiên là vui vẻ một trận nói lời cảm ơn. Chờ Trần Nhị đếm hai con cá rồi lấy trong rổ đưa ra, hai người theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu hắc ở ngoài cửa, mà tiểu hắc lại còn đang xác nhận ngao ngao hai tiếng, hai người lúc này mới phát hiện tiểu hắc cũng đi theo Trần Nhị đến. Tiểu hắc cũng đến à, đúng vậy, bà cô sợ cháu không nhớ được, để tiểu hắc đi cùng cháu đến đây. Trần Nhị cười vui vẻ giải thích, mặc dù nói người trong thôn cũng đã quen thuộc với tiểu hắc nhưng dù sao nó cũng là hổ, trong lòng ít nhiều vẫn có hơi sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng có chút tự hào, vừa nhìn là biết bà cô của bọn họ rất lợi hại, tiểu hắc này mới bao lớn đâu, đã được bà cô dạy dỗ tốt như vậy. Trần Nhị nói thêm vài câu, sau đó cũng chào tạm biệt rồi rời đi, tiếp tục đi đến nhà tiếp theo. Lý lão hắc cầm hai con cá kia đứng trong sân ngây ngô cười nửa ngày mới định thần lại, vội nhìn về phía dưới mái hiên, hỏi. Miếng lót giày này bà làm thế nào rồi? Miếng lót giày này sẽ đưa cho bà cô, tay nghề của vợ ông cũng không tồi. Nếu như không vì cãi nhau với ông, tôi nhất định đã làm rất tốt rồi. Cũng may là chỉ sai có một kim, còn sửa được, nếu không, đưa đến trước mặt bà cô, nhất định là rất mất mặt. Nghe ra được ý ghét bỏ của vợ, Lý lão hắc cũng không thèm để ý, vẫn còn vui tươi hớn hở. Vừa rồi bà có nghe con bé tiểu nhị kia nói không, là do bà cô biết thân thể tôi không khỏe, đặc biệt kêu con bé đưa cá tới. Vợ ông trợn trắng mắt liếc nhìn Lý Lão Hắc đang phấn khích bừng bừng, nói. Nghe rồi, lỗ tai tôi cũng không điếc đâu, chỗ cái này còn có một con của tôi đấy. Đừng nhìn bà ghét bỏ Lý Lão Hắc như vậy, nhưng trên mặt vẫn nhếch miệng cười vui vẻ. Tôi phải đi đan thêm mấy cái sọt mới được để trưởng thôn cầm đi công xã bán, đổi lấy tiền, xem có thể hay không mua một tấm vải may cho bà cô một bộ quần áo. Vợ ông, may quần áo tốn không ít vải còn cần phải có vé vải nữa, chúng ta lấy đâu ra, hơn nữa, mấy cái sọt ông đan kia cũng không đủ đâu. Lý Lão Hắc bĩu môi, bà thì biết cái gì tích tiểu thành đại, tôi cứ tích góp một ít một là đủ rồi. Nói xong, ông không khỏi có hơi thở dài, nếu như có Bạch Tổ Tông ở đây thì tốt rồi, lại nói tay nghề của ông chính là được Bạch Tổ Tông dạy cho, tuy nói tốt hơn so với những người khác trong thôn, nhưng cũng chỉ học được 3-4 phần từ Bạch Tổ Tông mà thôi. Vợ chồng hai người ở với nhau hơn 40 năm, sao có thể không biết Lý Lão Hắc đang thở dài cái gì, nhưng vợ ông cũng chỉ có thể rót cho ông chén nước, sau đó lại lập tức tiếp tục khâu miếng lót giày. Bà phải nhanh lên một tí, khâu được nhiều lót giày tốt cũng đổi thêm được nhiều tiền, cộng thêm tiền bán sọt của chồng bà, nói không chừng thật sự có thể trước khi bắt đầu mùa đông, may cho bà cô một bộ quần áo. Buổi tối, gia đình Lý Lão Hắc được Bạch Hy cho hai con cá, rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng vẫn luôn nhấn mạnh với con trai và con dâu rằng đây là cá được bà cô cho, cũng nhân cơ hội này dạy dỗ lại một phen cháu trai cháu gái nhất định phải hiếu thuận, phải hiếu kính với bà cô, không thể không biết lớn nhỏ, càng không thể không có phép tắc với bà cô. Mấy đứa cháu trai và cháu gái tự nhiên là gật đầu lia lịa, trong lòng cũng rất hâm mộ kính sợ, bà cô còn nhỏ hơn bọn chúng, lại có thể mang tiểu Hắc đi bắt cá. Lúc Lý Lão Hắc thức dậy vào ngày hôm sau, không cẩn thận va phải vào góc bàn, vậy mà trời xui đất khiến vô tình khiến cho cái eo đau của ông vặn trở lại. Vui mừng không thôi, lập tức nói rằng đây chính là phúc khí của bà cô. Nếu không phải nhờ cá mà bà cô cho ông đã không mới sáng sớm nhìn thấy trên bàn có vài miếng vảy cá, muốn vươn tay phủi đi, thì sẽ không va phải vào góc bàn, khiến cho cái eo đau vặn trở lại. Chờ khi buổi chiều Bạch Hy biết chuyện này, cứng họng không nói lên lời, cô có làm cái gì đâu. Có điều đây là chuyện phía sau, lúc này Trần Nhị còn đang tiếp tục đưa cá cho từng nhà. Cách chương.